Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 341, suy đoán, Mạc Bắc Trang ra, cầu nguyệt phiếu, cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Nguyên Thành, khoảng cách phủ thành chủ, chỗ không xa, đứng sừng sững lấy một tòa hào hoa phủ đệ tông phủ đệ, cao nhất trong lầu các, thập cửu hoàng tử chính chắp tay nhìn cách đó không xa phủ thành chủ, không nghĩ tới Kim Tiền Bang vậy mà đem Thiên Nguyên phủ nhường cho Hắc Thạch cung. Cái này khiến ta có chút kinh ngạc. Thập cửu hoàng tử hồi tưởng lúc ấy cùng Tô Hạo gặp mặt tràng cảnh. Tại hắn lúc trước trong ấn tượng, Tô Hạo hung hăng như vậy người, hẳn là sẽ không đem Thiên Nguyên phủ thế lực nhường cho Hắc Thạch cung. Có lẽ là bọn họ nội tình không đủ, chúng ta vận dụng vương triều lực lượng, dò xét cái này Kim Tiền Bang, lấy được kết luận là Kim Tiền Bang hẳn là Thiên Nguyên phủ thế lực, chỉ là bọn hắn khả năng khởi nguyên tại biên giới chi địa. Tại phía sau hắn Diệp Lão mở miệng nói, đoạn thời gian này, bọn họ đang đào Kim Tiền Bang nội tình, cho nên dò xét một số. Kim Tiền Bang bang chủ một mực không biết thân qua, có manh mối sao? Thập Tam Hoàng tử Đường Trùng quay đầu hỏi, Kim Tiền Bang bang chủ, không ai thấy qua, cũng không ai từng nghe nói một thân. Nói đến Kim Tiền Bang bang chủ, Diệp Lão thần sắc cứng lại nói, đây là Kim Tiền Bang thần bí nhất địa phương. Kim Tiền Bang bang chủ làn lại không có hiện thân qua, đi ra nhiều nhất cũng chính là Kim Tiền Bang thiếu bang chủ. Bởi vì cái này thần bí bang chủ một mực không xuất hiện, cho nên làm đến rất nhiều thế lực tại Kim Kỳ. Nhiếp Phong cùng bộ Kinh Vân liên thủ chém giết Lạc Thu Sinh cùng Lôi Ngao, liên thủ so với sinh tử cảnh viên mãn không có chút nào kém. Như vậy Kim Tiền Bang bang chủ thế lực mạnh bao nhiêu đây? Không mò ra địch nhân nội tình, ai cũng sợ. Có lẽ Kim Tiền Bang không có bang chủ, cầm quyền một mực là tên kia thiếu bang chủ là bọn họ thả ra khói bụi. Đột nhiên thập cửu hoàng tử có ý nghĩ như vậy, quảng cáo, tại phía sau hắn Diệp Lão nghe vậy, thần sắc không khỏi khẽ giật mình, hắn có thể chưa từng có hướng cái này phương tiện phía trên nghĩ tới. Có lẽ chúng ta có thể đem tiếng gió này thả ra, nhìn xem Kim Tiền Bang có cái gì đáp lại. Diệp Lão đột nhiên ánh mắt sáng lên nói. Lầu các chủ bên kia tiến triển như thế nào? Thập cửu hoàng tử Đường Trùng không có tiếp nếu như vậy, mà chính là quay đầu hỏi thăm Lâu Kiếm Khiếu bố cục tình huống. Tiến triển không lớn, Nguyên Linh học viện viện trưởng những năm này vẫn luôn không có tại Thiên Nguyên phủ, cha không được tung tích, mặt khác năm vị phó viện trưởng bên trong, chỉ hai người đột phá đến sinh tử cảnh trung kỳ, ba người khác đều tại sinh tử cảnh sơ kỳ. Đến mức Mạc Bắc Trang gia, một mực không có tỏ thái độ. Xem bộ dáng là muốn lại quan sát một đoạn thời gian. Diệp Lão cung kính hồi đáp, lúc trước ngũ đại thế lực bên trong, Kinh Lôi Sơn Trang cùng Mạc Bắc Trang, Tây Hải Kiếm Các là Thiên Nguyên phủ lão bài thế lực. Nguyên Linh học viện vì cái gì có thể trở thành ngũ đại thế lực một trong, đó là bởi vì Nguyên Linh học viện viện trưởng là một tên sinh tử cảnh hậu kỳ cường giả. Đạp, lúc này thời điểm một đạo tiếng bước chân theo lầu các ngoại truyền ra, một tên dáng người khôi ngô hộ vệ. Theo dưới lầu các đi tới. Điện hạ, Tiêu Hồng Y tụ thương theo Kim Tiền Bang chạy ra, đồng thời liên hệ Hoàng Thành Tiêu Thanh Sơn, mời Tiêu Thanh Sơn phái cường giả mà đến. Tên hộ vệ này khom người nói, Tiêu Hồng Y bị Kim Tiền Bang người đả thương. Nghe vậy, thập cửu hoàng tử Đường Trùng khóe miệng bên trong lộ ra vẻ mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ, Tiêu Thanh Sơn hôm nay tới đây ta đại càn vương triều. Bên người có một tên người hộ đạo, ba tên sinh tử cảnh viên mãn thủ hạ, bốn tên sinh tử cảnh hậu kỳ cường giả, không biết hắn sẽ phái ra người nào đến đây. Ở một bên Diệp Lão nhíu nhíu mày nói, đoán chừng lại phái ra sinh tử cảnh viên mãn cường giả, Kim Tiền Bang cái kia Nhiếp Phong cùng bộ Kinh Vân liên thủ, không là sinh tử cảnh viên mãn, đều ngăn cản không nổi. Diệp Lão chúng ta muốn bước nhanh, Tiêu Thanh Sơn thụ phong tại tức, chúng ta mau chóng cầm xuống Thiên Nguyên phủ. Thập cửu hoàng tử sắc mặt có chút ngưng trọng nói ra. Một khi Tiêu Thanh Sơn thụ phong hoàn thành, chấp trưởng Bắc Đãi phủ, đến lúc đó liền có thể toàn lực thu phục ngoại phủ, liền có thể nắm giữ Đại Càn Vương triều nhị phủ thế lực, trực tiếp tấn thăng trở thành Đại Càn Vương triều bá chủ hàng ngũ. Đem vừa mới suy đoán của ta cho thả ra, nhìn xem Kim Tiền Bang phản ứng, còn có cái kia Tiêu Hồng Y không phải thụ thương, Diệp Lão người tự mình xuất thủ chém nàng. Trước đoạn Tiêu Thanh Sơn một cái cánh tay. Đường Trùng trên mặt lộ ra một cỗ ngoan sắc. Điện hạ, nếu như chúng ta giết chết Tiêu Hồng Y, chỉ sợ Tiêu Thanh Sơn có thể sẽ ghi hận ngươi, nếu như vậy, về sau đối với ngài bất lợi. Diệp lão trầm giọng nói ra, Tiêu Hồng Y chết có quan hệ gì với ta, không phải Kim Tiền Bang người truy sát sao, hắn Tiêu Thanh Sơn sau cùng cũng không tìm được ta à, thập cửu hoàng tử Đường Trung vừa cười vừa nói. Thuộc hạ minh bạch, Diệp lão chắp tay về sau, thối lui ra khỏi lầu các. Tô Hạo muốn lợi dụng Đường Trùng, Đường Trùng cũng đang lợi dụng Tô Hạo. Mạc Bắc, một chỗ ốc đảo bên trong thành thị, Trang Gia trong thành bảo. Trang Gia gia chủ, Trang Mạc Phàm chính đón Tiêu Hồng Y tiến vào chính đường. Chính đường cái bàn phía trên, toàn bộ đều là dùng kim loại chế tạo, còn dát lên kim ngân, văn lên hoa văn, nhìn qua cực kỳ tinh xảo. Khi bọn hắn ngồi xuống thời điểm, tại chính đường bên trong thị nữ, thì là cầm lên lưu ly bình. Cho bọn hắn rót một số rượu ngon. Rượu ngon ngược lại lúc đi ra, lộ ra một cái mùi thơm ngát. Cỗ này mùi thơm ngát, có loại thấm lòng người phi, khiến cho người tâm thần thanh thản cảm giác. Không nghĩ tới tại cái này lại còn có thể uống đến tốt như vậy từ. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Yêu Hồng Y nhẹ giọng nói ra. Tuy nhiên nàng sinh tại Tiêu gia chi thứ, nhưng là dù sao chỉ là Tiêu Thanh Sơn một tên thị nữ, còn thật không có hưởng thụ qua dạng này hảo tửu. Nàng đem chén rượu bên trong rượu ngon một miệng uống vào, sau đó lại mở miệng nói. Trang gia chủ, ta ý đồ đến, ngươi cần phải minh bạch, ta theo ngươi nói thẳng, ta chủ thượng sắp trở thành đại càn vương triều thân vương. Hắn sẽ muốn cầu chấp trưởng Bắc Đãi Phủ, đến lúc đó tới gần cái này ngoại phủ ngũ phủ. Cái này ngoại phủ công tử nhất định phải trưởng khống. Nghe vậy Trang Mạc Phàm biến sắc, Tiêu Thanh Sơn phong vương sự tình, đã tại đại càn vương triều bên trong truyền khắp. Nhưng là hắn không nghĩ tới Tiêu Thanh Sơn vì chấp trưởng Bắc Đãi Phủ, nói như vậy, lấy Tiêu Thanh Sơn thực lực, khống chế ngoại phủ ngũ phủ, không khó lắm. Hắn tiến lên cho Tiêu Hồng Y thêm một chút chén rượu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không dối gạt Tiêu cô nương. Tây Hải kiếm các lâu các chủ gặp qua ta, hoàng thất thập cửu hoàng tử điện hạ, chuẩn bị đem thiên nguyên phù giao cho Tây Hải kiếm các đến chấp trường, chúng ta Trang gia chỉ sợ không tiện nhúng tay thiên nguyên phù sự tình. Cho nên ta mới tìm Trang gia chủ ngươi, ta đã cùng công tử bên kia xin sinh tử cảnh viên mãn cao thủ đến đây, chỉ cần Trang gia chủ ngươi đồng ý thuộc về công tử nhà chúng ta, như vậy đến đây cao thủ sẽ dốc toàn lực hiệp trợ ngươi chấp trường thiên nguyên phù. Tiêu Hồng Y bưng chén rượu lên nhẹ giọng nói ra, sinh tử cảnh viên mãn cường giả, nghe được Tiêu Hồng Y nói, có sinh tử cảnh viên mãn cường giả sẽ đến đây thiên nguyên phù. Hắn ánh mắt bên trong lộ ra một tia kinh hãi, bọn họ Trang gia, trừ hắn bên ngoài còn ba tên sinh tử cảnh trung kỳ cường giả, ba người kia luyện tập là hợp kích chi thuật, toàn lực bạo phát, có thể ngăn cản một chút sinh tử cảnh hậu kỳ cường giả. Cái này cũng là bọn hắn Trang gia có thể trở thành ngũ đại thế lực một trong nguyên nhân. Chuyện này, hy vọng Tiêu cô nương hãy cho ta cùng gia tộc bên trong ba vị tộc lão thương lượng một chút, lại cho ngài trả lời chắc chắn. Trang Mạc Phàm trầm tư chốc lát nói, sinh tử cảnh viên mãn cường giả xuất hiện, đây có lẽ là bọn họ Trang gia lại tăng lên nữa cơ hội. Huống chi cái kia Tiêu Thanh Sơn mặc dù là Tiêu gia chi thứ, nhưng là cũng là người của Tiêu gia. Đại càn vương triều đều muốn lịch thiệp người. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.